Mùi hương nam tính vờn quanh chóp mũi của Ý khi cô vừa mới thức dậy vào sáng sớm. Lồng ngực ấm áp rộng lớn ấy đang ôm cô vào lòng. Ý nằm im bất động, khuôn mặt như con mèo nhỏ, lười biếng ngước lên nhìn anh. Nhìn anh mệt mỏi, đang ngủ say giấc. Ý vui vẻ đưa ngón tay ra đụng nhẹ vào cánh mũi cao của Hoàng. Anh bị nhột nên hít hít vài cái, khiến cô kìm lòng không được mà đụng thêm nữa. Anh tỉnh ngủ, bắt lấy cái tay của cô, lườm một cái. Sáng sớm em đã quậy gì đấy? Hai người nhận ra hoàn cảnh của bản thân, một cánh tay của Hoàng luồn qua dưới eo của cô, cánh tay còn lại đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Ý nằm gọn trong lòng của Hoàng. Tối hôm qua ngủ thế nào mà lại thành ra thế này nhỉ? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng ngồi dậy đỡ cô ngồi theo, anh xoay vai cô đối diện với mình. Em thích tôi không? Anh nói gì cơ? Tôi hỏi là em có thích tôi không? Tôi... Nhìn vẻ ngượng ngùng và đỏ mặt của cô thì anh đã xác định, không để cô trả lời tiếp, anh nói. Em cho tôi một thời gian nữa thôi, chờ tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Khi ấy tôi sẽ thử yêu và sống bên em, có được không? Anh nói thật chứ? Ý nghẹn ngào, tay đặt nhẹ lên tay của Hoàng đang để trên vai mình, đôi mắt anh ánh nước. Thật? Vậy em có đồng ý không? Em đồng ý. Cuối cùng cô cũng chờ được ngày anh mở rộng lòng đón nhận cô. Ý xúc động đến chảy nước mắt. Từng giọt long lanh như thủy tinh rơi trên đôi má ửng hồng xinh đẹp. Hoàng chủ động hôn nhẹ lên vệt nước mới lan xuống nơi khóe mắt, anh thì thầm. Không được khóc nữa đâu, mau dậy nấu bữa sáng cho tôi đi, tôi muốn ăn mì của em nấu. Vâng. Ý xuống nấu mì cho anh ăn. Hoàng mặc cảnh phục cảnh sát ngồi vào bàn từ tốn ăn mì. Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Mới có 6 giờ thôi mà, anh đi sớm thế á? Hoàng ngừng ăn, uống một ngụm nước cho thông giọng. Mấy ngày nữa tôi không có ở nhà đâu, em nhớ chú ý đến sức khỏe của mình nhé, đừng làm việc nhiều quá. Có nhiệm vụ mới gì sao? Ừ, rất quan trọng. Anh nhớ bảo trọng đó nhá. Hoàng ăn xong mì rồi ra xe, Ý luyến tiếc đi theo sau anh. Sao lần này anh đi làm, cô lại có cảm giác không nỡ như thế này nhỉ? Chưa xa nhau mà đã thấy nhớ rồi. Hoàng mở cửa xe định ngồi vào, nhưng anh quay lại cúi sát người định hôn Ý, làm cô xấu hổ mà rụt cổ lại. Anh chỉ mỉm cười không nói gì, đứng thẳng người lên, bất ngờ bị cô chủ động kéo đầu xuống hôn lên má của anh một chiếc thật nhẹ. Anh mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về sớm nhé. Tôi đi đây. Hoàng đi rồi, để cho Ý đứng đó mà thẫn thờ. Tiếng chim hót ríu rít buổi sáng làm lòng cô thêm vui. Sau lần đi nhiệm vụ này, hai người có thể sẽ chính thức ở bên nhau. Mà cô không hề thấy, phía xa xa ngoài đường có hai cặp mắt đang dõi theo vào trong sân chỗ cô đang đứng. Ý vào bếp quyết định nấu cháo sườn cho cả nhà. Phần ăn của người giúp việc đã để cho Ly đảm đương. Bây giờ cô ấy qua sự chỉ dẫn của Ý đã ăn nấu ăn ngon rồi. Cháo sườn thanh ngọt nên Tâm cũng ăn nhiều đôi chút, cứ chốc chốc tính lại múc thêm cho cô ấy ăn. Bà Liên quay sang hỏi Ý. Hoàng đâu con? Sao chưa thấy nó xuống ăn sáng? Anh ấy đi làm rồi mẹ ạ, mấy ngày tới sẽ không có ở nhà. Ừ, thằng đó nó cứ đi suốt vậy, chả mấy khi ở nhà. Vừa rồi nó bị thương mới được nghỉ phép lâu đến vậy đấy. Ăn xong bà Liên lại nói với Tính. Tối qua ngủ không ngon giấc, sáng mai Tính đến công ty một mình đi, để mẹ và Ý lên chùa dâng cái lễ cầu bình an cho cả nhà nhé. Vâng. Còn Tâm, nhớ ăn uống đi đứng cho cẩn thận nhé. 3 tháng đầu thai còn yếu nên chăm sóc cho tốt đấy. Dạ mẹ. Bà Liên dặn dò một hồi rồi được Tính trở đến công ty. Ý nghĩ ngợi có nên về thăm bố một lát không, xem tình hình kinh doanh của ông thế nào rồi. Hôm nay Ý để Ly ở chợ, còn mình thì tranh thủ lái chiếc xe Honda mà bà Liên mới mua về để chạy về nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, vài bộ bàn ghế nhựa được để ngay ngắn, có mấy ông chú vừa uống cà phê vừa chơi cờ. Vừa mới xuống xe có người nhận ra cô ngay. Ý có phải không con? Đi đâu lâu nay mà sao chú không thấy? Ông chú râu ria lởm chởm vì lâu ngày chưa cạo, cũng là hàng xóm với nhau, hỏi thăm Ý một chút. Cô ngượng ngùng đáp. Dạ, lâu rồi không gặp chú ạ. Chú vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe, khỏe. Dạo này làm ăn ngon nghẻ nhỉ? Chạy chiếc xe đời mới thế? Ý vội phân trần tránh cho ông chú hiểu lầm. Dạ, xe con mượn, chạy về thăm bố một lát thôi ạ. À. Ông chú không nói nữa mà tập trung nhìn vào ván cờ tướng đang trong độ gay cấn. Ý thở phào nhẹ nhõm, đến tủ kính nhìn ông Duy nấu nước chế cà phê. Bố, kinh doanh có tốt không ạ? Cũng được, đủ sống. Sao mà mày chạy về đây mãi thế, bên đó không nói gì à? Dạ không. Ông Duy suy nghĩ một lát. Người mày nói làm cảnh sát là người đi hôm trước chung với mày đấy hả? Cái người đứng chung chứ không phải người vào sau phải không? Đúng vậy ạ, bố có quen anh ấy à? Không, chỉ nhìn hơi quen một xíu thôi. Chắc gặp lúc cậu ta đi bắt mấy ổ bài. Hên là tao chạy kịp đấy. Ý dọn vài cái ly để trên bàn vào rửa sạch rồi úp vào khay. Xong rồi cô vào trong nhà xem có cần dọn dẹp gì không. Ai ngờ trên sàn tàn thuốc không có. Trong phòng tắm cũng không có quần áo dơ bốc mùi. Trên bếp cũng không bày chén đĩa lung tung. Cô mừng rỡ vì ông Duy thay đổi thật nhiều. Ý đi ra ngoài ngỏ lời muốn về thì ông Duy ngăn lại. Ở lại ăn cơm trưa đi. Nhưng... Tao có chuyện muốn nói. Ý gọi về cho Ly, nói trưa nay sẽ không về. Cô vào tủ lạnh xem có thực phẩm gì để nấu không. Nó trống trơn, chỉ có vài chai nước, lon bia và đá. Cô nói vọng ra bên ngoài. Bố, con ra chợ mua đồ về nấu nhé. Khỏi cần, cứ ở nhà đi. Ông Duy đi vào nói. Lát rồi biết, ra phụ tao rửa mấy cái ly đi. Dạ. Ý đành tò mò chứ không biết làm sao. Gần 10 giờ cô sốt ruột muốn nấu cơm lắm rồi, nhưng ông Duy không chịu. Bất chợt cô reo lên khi thấy người đứng trước cổng. Cô Hương, cô đi bán về rồi à? Có chuyện gì mà ghé qua nhà cháu thế? Người phụ nữ này tên Hương, tầm hơn 40 tuổi, bán bánh xèo ở ngoài chợ. Dáng người gầy gầy bước vào trong sân, nhìn cô cười gượng. Cô mới bán về, chuyện này... Cô Hương nhìn qua ông Duy không biết phải nói làm sao. Ông nói, vào nhà đi. Đặt thịt cá ở trong bếp, cô Hương mới đi ra ngồi với hai người. Cô khép nép hệt như cô gái nhỏ mới về nhà chồng, làm ý cứ nghệt mặt ra. Ông Duy tuyên bố. Tao già rồi, sống có một mình cũng buồn. Nên sau này tao muốn Hương qua đây cùng bầu bạn, cho ngôi nhà bớt trống vắng. Mày thấy sao? Thì ra là như thế. Cô Hương hồi đó đến giờ chưa có chồng, mà ông Duy đã không còn vợ. Hai người muốn đến với nhau thì cô cũng đồng ý. Sau này về già, còn có người tâm sự. Con không có ý kiến gì hết ạ, miễn bố và cô vui là được mà. Ừ, thế thì hai người đi nấu cơm trưa đi nhá. Ý hí hửng theo sau cô Hương vào trong và hỏi. Cô, à quên, dì Hương, trưa nay mình ăn gì thế ạ? Hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ý biết được qua lời kể của dì Hương, ông Duy thường ra quán ăn sáng của dì để ăn bánh xèo. Dì cũng thương ông lắm, nhưng không chịu theo ông khi ông còn mê cờ bạc. Từ khi ông Duy mở quán cà phê nhỏ kinh doanh đàng hoàng, dì mới đồng ý. Ý mặc kệ vì dì Hương mà ông Duy thay đổi, hay vì để cô có gia đình trong sạch, xứng đáng bên cạnh Hoàng, cô đều không quan tâm. Hiện tại mọi chuyện đang diễn ra hết sức êm đẹp. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi mẹ mất cho đến bây giờ. Sau khi ăn trưa với ông Duy xong, Ý trở về nhà. Cô lên phòng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm trên giường. Trong không gian vẫn còn lưu giữ mùi hương nam tính nhàn nhạt. Bất chợt cô nhớ đến anh. Cầm điện thoại lên xem có nên gọi cho anh nói vài lời hỏi thăm không. Nhưng sợ anh đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nên cô lại thôi. Cô yên lặng, nhớ nhung cho đến khi ngủ thiếp đi. Ý mơ một giấc mơ thật dài. Bắt đầu là khoảng thời gian hạnh phúc khi sống cùng với Hoàng. Cùng nấu ăn, xem phim, đi chơi, cùng làm việc nhà. Trên môi hai người lúc nào cũng cười thật vui. Đột nhiên cảnh trong mơ thay đổi. Không gian trở nên tối tăm mù mịt. Hoàng đứng phía trước nhìn cô chăm chăm. Ý muốn đuổi theo anh mà không được. Hình như có cái gì đó đang kìm lại chân của mình. Bất động mà nhìn Hoàng bị cái bóng trắng phía sau bắn một phát súng vào đầu. Ý vươn tay muốn níu giữ lại, nhưng Hoàng lại từ từ tan biến. Không! Cô giật mình hét lên, ngồi dậy thất thần, nhìn lên đồng hồ trên tường, vỗ vỗ ngực mình như trấn an. Mới có 2 giờ chiều, khi nãy chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Người cô đã đổ đầy mồ hôi vì hoảng sợ. Ý vào phòng tắm, tắm nhanh cho sạch sẽ rồi xuống nhà. Tâm đang ngồi đọc sách, một tay xoa xoa bụng của mình. Khi làm mẹ, rồi ai cũng có động tác ấy theo bản năng thôi. Cô ấy nhìn Ý. Sao mà mặt chị lại trắng bệch ra vậy? Không khỏe à? Không sao hết. Cô ăn bánh không? Tôi làm cho. Nhắc đến bánh, Ý làm hai mắt của Tâm long lanh. Bánh gì vậy? Bánh chuối hấp ấy, cô đã ăn bao giờ chưa? Ờ, hình như là rồi, nhưng mà tôi cũng không nhớ rõ nữa cơ. Chị mau làm đi, tôi vào phụ một tay. Cô cứ ngồi ở đấy đi, tôi làm một loáng là xong mà. Nói vậy nhưng Tâm vẫn theo Ý vào bếp, nguyên liệu hầu như đã có đủ, chỉ cần bắt tay vào làm thôi. Tâm thái chuối thành từng lát mỏng, trong bát lớn, thêm 3 muỗng đường rồi đảo nhẹ, để hơn 10 phút đến khi đường thấm vào chuối. Ý trộn 250g bột năng, 100g bột gạo, 1 thìa cà phê muối, 50g đường, 1 ống vani vào tô, hòa tan hỗn hợp với 2 chén nước. Khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan hết, sau đó cho chuối đã ngâm vào trộn đều và thật nhẹ tay. Thoa ít dầu vào khuôn, đổ hỗn hợp bánh vào khuôn, xếp các lát chuối đã để lại lên mặt bánh, hấp trong sừng 20 phút thì bánh chín. Bánh chín Ý lấy ra và sắt miếng vuông, vừa ăn. Khi ăn thì chỉ cần chan nước cốt dừa và rắc mè đã rang thơm lên nữa là đã hoàn thành rồi. Một mẻ bánh như thế này, 4-5 người ăn mới hết. Cô cắt một phần cho Tâm ăn thử. Ngon không? Ừ, ngon quá. Phần bánh mềm mềm dẻo dẻo, ăn vào trong miệng, mang theo vị ngọt của chuối, vị thơm của mè, làm Tâm ăn đến say mê. Ăn bánh mà no căng cả bụng, Tâm ra ngoài vườn đi dạo một lát cho tiêu hóa bớt. Nhìn bộ dáng đi nhẹ nhàng không dám chân mạnh, làm cho Ý không khỏi bật cười. Ý gọi Ly vào bếp, chia bánh cho mọi người làm trong nhà cùng ăn. Dù sao thì một mình cô ăn cũng không hết. Đến khi mọi người ăn tối xong rồi, Ý lên phòng nhìn vào điện thoại. Cả ngày nay rồi không có cuộc gọi hay tin nhắn của Hoàng, làm cô lại thấy lo lo. Cô mạnh dạn gửi một tin nhắn qua. Anh thế nào rồi? Mọi chuyện có suôn sẻ không? Đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm, Ý đành đi ngủ để mai dậy sớm đến chùa lễ Phật với bà Liên. Sáng hôm sau, bà Liên và Ý đến chợ mua hoa, trái cây, bánh và nhiều thẻ hương để sau cốp xe. Hai người đi đến ngôi chùa, nằm xa ngoài ô thành phố, trên một quả đồi nhỏ, cây cối tốt tươi. Chùa này thuộc chùa cổ, rất linh thiêng nên các tín ngưỡng về đây cũng khá đông. Mái ngói mọc rêu xanh qua năm tháng, cây bồ đề tỏa tán lá rộng xum xuê bên cạnh cổng vào. Chỉ mới 7 giờ sáng thôi mà có không ít xe đậu trước cổng chùa, chứng tỏ nơi đây khá nổi tiếng. Bà Liên đậu xe vào chỗ trống, cùng Ý đem lễ vào đưa cho một vị thầy chùa còn khá trẻ, để thầy ấy xếp chúng rồi dâng lên Phật tổ và các vị Bồ Tát. Ý làm theo bà Liên, cùng đi thắp hương cho tất cả các vị, xong cùng bà ngồi thiền tại chánh điện nửa tiếng. Vị thầy ban nãy đến dẫn hai người một căn phòng rộng, bên trong có khá nhiều Phật tử đang ngồi nghe vị sư già giảng đạo. Hai người cũng tìm một chỗ mà ngồi xuống. Ý không thường xuyên đi chùa cho lắm, cô bắt chước theo bà Liên làm gì là cô làm nấy, ngồi xếp bằng đến tê cả chân mà Ý vẫn không dám đổi tư thế, cứ để cho đôi chân tê đến không còn cảm giác. Nghe giảng xong đã là một tiếng sau, vị sư già chủ yếu giảng về luật nhân quả, sống thiện, tích đức, vân vân. Mọi người chào sư rồi ra bên ngoài. Số còn lại ngồi yên tại chỗ, rồi từng người một lên xin nào là vòng chuỗi, bùa bình an, cầu may. Đến lượt bà Liên và Ý, vị sư già ngước lên quan sát hai người, nhìn qua là biết đi chung với nhau. Nhà con tổng cộng bao nhiêu người? Bà Liên chắp hai tay cúi chào cung kính thưa. Dạ, nhà con có 5 người ạ. Ông vươn tay ra sau lấy 5 sợi dây bằng chỉ đỏ, có mặt hình Quan Thế Âm đưa cho bà Liên, cẩn thận nhắc nhở. Sắp tới, gia đình con sẽ gặp phải một chuyện gì đó nguy hiểm, nên thận trọng một chút nhé. Bà Liên hoảng sợ hỏi như van này. Có chuyện sao hả thầy? Thầy có thể nói cho con biết được không thầy? Vị sư già lắc đầu. Các con về đi, hãy nhớ lời của ta, nên cẩn thận thì hơn. Bà Liên ủ rũ đi ra ngoài, Ý đi phía sau lo lắng hỏi. Mẹ, chúng ta phải làm gì đây ạ? Chuyện nguy hiểm mà thầy sư nói, không biết lúc nào sẽ xảy ra đâu. Thôi cứ đưa sợi dây bình an này cho mọi người trong nhà, đeo lên cổ để bảo hộ vậy. Dạ. Bà Liên lái xe, Ý ngồi bên cạnh mà suy ngẫm. Không ai nói với ai lời nào, bởi vì hai người đang rất lo lắng về chuyện ban nãy. Xe chạy bon bon trên đường, dọc đường chả có mấy ngôi nhà nên nơi đây khá vắng. Bà Liên nhíu mày, nhìn kính chiếu hậu, có một chiếc xe màu đen đang theo ở phía sau. Bà lái chậm, nó cũng lái chậm, mà bà lái nhanh thì nó cũng lái nhanh theo. Bà Liên sợ quá, khi chiếc xe đó bỗng vượt lên ép sát vào thân xe, khiến xe của bà bị ép vào lề đường. Hai người hét toáng lên khi đầu xe đã đâm vào một cái cây to, va chạm mạnh làm cho bà Liên và Ý bất tỉnh nhân sự. Ý mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, chân hơi đau vì cú va đập khi nãy. Tay chân Ý bị trói, mắt và miệng đều bị bịt chặt làm cô không phân biệt được ở đây là ở đâu. Bà Liên đâu? Tiêu rồi, nếu cô bị người ta bắt trói thành ra như thế này, chắc hoàn cảnh của bà Liên cũng chẳng tốt hơn là bao. Ý lắng tai nghe thật kỹ, có tiếng nói chuyện rất nhỏ ở đâu đó vọng lại, tiếng xì xào bàn tán, giống như là có rất nhiều người vậy. Tiếng rền yếu ớt ngay bên cạnh làm Ý giật mình. Có phải là bà Liên không nhở? Mục đích của bọn chúng bắt hai người là gì chứ? Có phải nguy hiểm mà sư thầy nói đã bắt đầu xảy ra rồi không? Có ai đó đá đá vào bụng cô thăm dò làm cô đau ê ẩm. Bên cạnh bà Liên rên lên hai tiếng. Chắc là bà cũng bị đá như vậy. Tháo bịt mắt nó ra. Nghe giọng rất là quen. Là cái Thu à? Sao cô ta lại ở đây? Người bắt cô và bà Liên đến đây là cái Thu ư? Bịt mắt bị giật mạnh ra, khiến hai mắt của Ý đau nhói. Cố gắng gượng ngồi dậy, cả người cô đau ê ẩm, lắc lắc đầu để nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh. Từ mờ mờ rồi nhìn thấy rõ. Đầu tiên Ý nhìn xem bà Liên đang ở đâu. Bà nằm co ro trên nền xi măng bẩn phía sau Ý. Cô quay sang nhìn người đang đứng phía trước. Là Thu, là cô ta. Thu cười nhếch môi. Nhìn xem cái dáng vẻ thanh cao của mày đi, thật là buồn cười. Thu cười lên ha ha. Nhìn Thu bây giờ cô có cảm giác nguy hiểm cực độ. Từ bên ngoài có một tên bụng phệ đi vào, trên tay xách theo cái ghế, đặt xuống cạnh Thu. Ghế của cô. Thu không đếm xỉa đến hắn mà ngồi xuống. Cách ăn mặc của Thu thay đổi thật nhiều. Váy ngắn chỉ vừa phủ qua mông, áo hai dây ngắn cũn cỡn, xỏ khuyên tai, nhuộm tóc hồng, làm cho Ý sốc cục độ. Thu hất hàm ra lệnh cho tên bụng phệ. Tháo bịt miệng của nó ra đi. Hắn ta nghe lệnh mà giật mạnh miếng băng keo, làm môi của Ý rách một mảng nhỏ. Cô không để tâm đến mà quay sang hỏi bà Liên. Mẹ mẹ, mẹ có sao không? Mẹ có nghe con nói không? Bà Liên hai tiếng như trả lời cô. Bà cũng bị trói và bịt mắt, miệng. Chợt cô nghe Thu khinh thường nói. Thảm thiết quá cơ. Xưng con gọi mẹ thật là thuận miệng. Các người có bao giờ nghĩ đến tôi không? Ý bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Thu. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao lại bắt hai chúng tôi đến đây? Không phải Thu còn ghi thù không biết hối cải đấy chứ? Dám cấu kết với những người trong giang hồ. Nhưng nhìn lại bộ dáng của cô ta thì cũng giống những người đó mà. Tao bắt chúng mày là có nguyên nhân hết. Mấy người cấu kết lại với nhau đuổi tao ra khỏi nhà, mấy người sẽ sớm hối hận vì những việc đã làm thôi. Là cô làm sai lại đổ oan cho người khác. Nhìn bộ dạng hiện tại của mình, nhìn cô có một chút nào giống với tuổi 19 hay không? Không cần mày phải dạy đời tao, những người hại tao đều sẽ không có kết cục đẹp. Thu, cô mau thả hai chúng tôi ra, đừng lún sâu vào tội lỗi nữa. Thu hử miệng, môi nhếch lên đầy độc ác. Không cần mày phải lo. Ý mạnh dạn thăm dò. Tôi không lo, nhưng cô có biết là bố mẹ cô đang lo lắng như thế nào không? Cô không sợ họ buồn sao? Hình như câu nói này làm Thu thêm tức giận, cô tiến đến đánh cho Ý một cái bạt tai thật mạnh. Hình như chưa đã, lại đánh thêm một cái bên kia. Hai má lập tức đau rát, khóe môi đã rỉ ra một ít máu tươi. Hiện tại cô bị trói nên chẳng thể làm gì được cả. Nghe tiếng bà Liên Thu cười lạnh, đến tháo bịt mắt cho bà Liên ra. Cô ta nắm tóc bà Liên giật mạnh về phía trước, để bà nhìn thẳng vào Ý. Sao? Bà thấy không? Là do nó nhiều chuyện, dám nói xàm nói bậy, lại còn dám dạy đời tôi. Bà khôn hồn thì liệu mà nằm đó. Trong địa bàn của tôi, mấy người chả là cái thá gì cả. Bà Liên bị Thu giật tóc đau đến chảy nước mắt, Ý quát. Cô mau thả bà ấy ra đi. Thu buông tay rồi lại ngồi trên cái ghế bàn nãy nói như khoe khoang. Thấy không? Như thế này mới là sống chứ, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không cần phải khép nép một dạ hai vâng. Điều đó thật là kinh khủng. Ý cố hết sức để khuyên nhủ Thu, mong cô ta có thể thả hai người ra khỏi chỗ này. Cuộc đời còn rất dài, cô quay lại sống một cuộc đời lương thiện đi, đừng làm bản thân trở thành như thế này khi cô mới chỉ 19 tuổi. Mày ngại bị đánh chưa đủ hả? Tao sống thế nào là do tao quyết định, đến bố mẹ của tao còn không có quyền. Mày lớn tuổi hơn tao mà ở đó giảng đạo lý à? Cái ngày mà tao bị đuổi ra khỏi nhà ấy, tao thề tao sẽ khiến cho mày phải trả giá đắt. Hết sức đau đầu với Thu, cô ta nói vậy có nghĩa là đầu óc cô ta có vấn đề. cố chấp đổ hết mọi sai lầm lên đầu người khác để bản thân mình là người trong sạch. Cô ta không hề nghĩ đến tương lai phía trước. Nếu để pháp luật can thiệp, cuộc đời cô ta sẽ bị hủy hoại. Ý hỏi lại lần nữa. Thế rốt cuộc cô bắt chúng tôi để làm gì? Thu lại cười, giọng cười the thé như mấy mụ phù thủy trong chuyện cổ tích. Mày cứ chờ mà xem, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Thu đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên sai tên bụng phệ dán miệng Ý lại. Ý cố định tư thế của mình, vươn hai chân đang bị trói dưới hông bà Liên để cho bà mượn sức mà ngồi dậy. Bà Liên dựa vào tường, từng hơi thở nặng nhọc. Ý nhìn qua bà đầy lo lắng, bà lắc đầu tỏ ra không sao, đưa mắt nhìn xung quanh. Ý cũng quan sát căn phòng, nó khá cũ và ẩm mốc, có nơi còn mọc rêu xanh, bên cạnh không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Ý ủ rũ ngồi nhìn vệt nắng gắt chiếu qua khung cửa sổ, thầm nghĩ đã trưa rồi. Ở nhà Tâm lo lắng gọi điện liên tục vào số máy của bà Liên, nhưng đều thuê bao. Cô lảo bảo. Sao mà bảo đi chùa một lát rồi về, mà bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi không thấy đâu nhở? Ly đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Mợ ba có số của mợ hai không? Không có. Vậy mợ thử gọi cho cậu ba đi. Tâm nhanh chóng tìm trong danh bạ số điện thoại của Tính, sau ba tiếng chuông có người nhấc máy. Em gọi có chuyện gì thế? Anh đang bận lắm. Anh ơi, mẹ và chị Ý đi chùa còn chưa về cơ. Điện thoại thì cứ thuê bao thôi, em lo lắm. Thì nhỡ đâu trên chùa cúng kiếng thì sao? Lát nữa họ về thôi. Không, chúng ta biết tính của mẹ mà. Mẹ đã nói đi một lát thì một lát sẽ về. Nếu không thì bà sẽ gọi về nói trước một tiếng. Chứ trước giờ chưa có trường hợp như thế này xảy ra đâu. Tính ngẫm cũng đúng. Một thương nhân như bà Liên có quan niệm rất tốt về thời gian. Điều đó tạo nên thói quen của bà. Nói đi một tiếng hay hai tiếng rồi về là ý rằng đúng như vậy. Trong lòng Tính mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất ổn. Anh vừa lật tài liệu vừa nói với vào điện thoại. Em yên tâm nhé, anh sẽ đến chùa xem thế nào. Dạ. Cúp máy rồi, Tính phải xử lý hết giấy tờ quan trọng rồi mới lái xe ra khỏi công ty, chạy về phía ngôi chùa ngoài ngoại ô. Đang chạy xe, anh thấy phía trước có một chiếc xe hơi đâm vào cái cây bên đường. Đầu xe hơi méo một chút, định chạy lướt qua thì Tính phanh xe lại, gấp gáp mở cửa xuống. Ơ, là xe của mẹ mà. Sao lại đâm vào cây thế này nhở? Người đâu rồi nhở? Xung quanh đây không có nhà, hai bên đường có vài mẩu đất trống. Cửa xe bị đập vỡ cả cánh. Rốt cuộc là đang ở đâu? Hay là được người ta đưa đi bệnh viện rồi? Tính chạy đến bệnh viện, trong danh sách bệnh nhân không có ai là Liên và Ý cả. Anh lại chạy đến các phòng khám tư trong khu vực nhưng cũng không có tung tích gì cả. Đành mệt mỏi mà trở về nhà. Tính kể lại sự việc, Tâm thúc giục. Hay là báo cảnh sát đi anh, tốt nhất là gọi cho anh Hoàng ấy. Điện thoại thông báo thuê bao khi Tính gọi đến số máy của Hoàng, anh ta ủ rũ. Không được, mỗi lần thuê bao thì chắc chắn 100% anh ấy đang thi hành nhiệm vụ. Thôi em ở nhà đi, anh đến đồn cảnh sát một chuyến. Anh đi cẩn thận đấy nhá. Tính kể lại sự việc cho phía cảnh sát nghe. Có cử hai người đi theo Tính đến hiện trường xảy ra tai nạn. Nơi này xe cộ qua lại không nhiều, nhưng cũng không một ai thấy bị nạn trong xe, họ cũng không quan tâm đến. Hai đồng chí cảnh sát kiểm tra phát hiện hai túi sách, bên trong có chứa đồ dùng cá nhân, còn có 5 sợi dây đỏ có hình mặt Quan Thế Âm. Tính nói, đây có lẽ là vật mẹ tôi vừa thỉnh từ chùa về, xin các anh sớm tìm ra hai người. Sau khi ghi chép một hồi, một trong hai cảnh sát nói, hiện trường này có chút kỳ lạ. Anh về nhà đợi tin của chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng. Vậy cảm ơn hai anh. Tính lái xe vào trong sân nhà, nhìn Tâm đang đứng trước cánh cửa mà đau lòng. Tính vội vàng đỡ Tâm vào bên trong. Em ngồi xuống đi. Họ có tìm được mẹ và chị Ý chưa anh? Vẫn chưa, không hiểu sao trong lòng anh nóng như lửa đốt đấy. Chỉ mong hai người không có chuyện gì thôi. Việc bây giờ là đợi tin của cảnh sát thôi. Tính thở dài dựa vào ghế nghỉ ngơi đôi chút. Tâm dựa vào ngực Tính để xua bớt đi nỗi bất an trong lòng. Đã gần tối, từng đám mây kéo đến che kín cả vùng trời. Tiếng sấm chớp đùng đoàng báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Gió báo mưa vi vút thì nhau thổi vào cánh cửa sổ của căn phòng mà bà Liên và Ý đang bị trói. Cánh cửa cũ kỹ không chịu nổi sức gió mà đập vào tường, lâu lâu vang lên vài tiếng kẽo kẹt. Mưa từng hạt rơi xuống, nhỏ dần rồi đột ngột to lên như chút nước. Mùi đất ẩm sộc lên ngai ngái, làm gây cả mũi. Gió vì đó mà cũng lạnh hơn gấp bội. Bà Liên run run dựa sát người vào Ý. Cô cầu mong cho mọi người biết cô và bà Liên đang bị bắt ở nơi này, mau mau mà đến cứu. Thực tại phũ phàng, bụng Ý bắt đầu kêu lên vì đói. Từ sáng đến giờ, Ý chưa bỏ gì vào bụng. Vậy mà Thu chả đưa cho cô cái gì để ăn, thậm chí một miếng nước cũng không có. Cổ họng khô khốc đến đau rát, cô cố gắng nuốt nước bọt để làm dịu bớt. Ý thở hắt ra, phóng tầm mắt đến bên ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, ảm đạm, mặc cho cơn mưa nặng hạt chút xuống, hết đợt này đến đợt khác. Trời tối hẳn, tia sáng mờ mờ trong căn phòng cũng biến mất, bóng đêm đen đặc bao trùm cả không gian. Bên ngoài có người bước vào trong, lia ánh đèn pin chói sáng vào mặt Ý, cô vội nhắm mắt lại. Người đó đi lại gần, đem hai tay của Ý chói ra đằng trước, để chai nước suối và hai cái bánh mì ngọt và cái đèn pin xuống bên cạnh cô. Liệu hồn thì đừng có la lên, không thì hai người đi chầu Diêm Vương sớm đó. Tên đó đi rồi, có lẽ là đàn em của Thu hoặc là đàn em của người mà cô ta đang quay lại. Cô đưa tay lên gỡ miếng keo trên miệng bà Liên rồi tự gỡ cho mình. Cô khó khăn xé bịch bánh đút cho bà. Mẹ, mẹ ăn đi mẹ. Bà Liên chưa ăn vội, hồi đó đến giờ bà phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này bao giờ đâu. Nên cả người suy yếu vô lực, thều thào nói. Là cái Thu à? Sao nó lại độc ác như vậy nhỉ? Nuôi nấng nó bao nhiêu năm, hóa ra là nuôi ong tay áo à? Mẹ, thôi mẹ ăn trước đi, ăn rồi có sức mình nghĩ cách sau. Bà Liên há miệng cắn một mẩu bánh mì. Nó khô khốc không còn mềm nữa, nên suýt làm bà nghẹn. Ý vội mở chai nước đưa cho bà uống. Chỉ vừa mới ăn xong thì tên bà nãy lại vào, tiếp tục trói hai tay Ý ra đằng sau, dán băng keo lên miệng của hai người. Lấy đèn pin mà đi ra khỏi phòng. Bóng tối lại trở về, nhìn bà Liên đang dựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi. Bà rất bình tĩnh, không ồn ào nhốn nháo khi gặp tình huống như vậy. Ý thở dài mà suy nghĩ, mục đích của Thu là gì? Nếu muốn trả thù thì trực tiếp giết chết cô cho rồi, làm gì mà vòng vo đến tận bây giờ? Bị trói thế này thì làm sao mà tìm được cách trốn khỏi đây? Lối ra duy nhất là cửa phòng, bên ngoài chắc chắn có người trông coi. Ý cũng đành dựa vào tường mà nghỉ ngơi một chút, giữ sức để đối mặt với những điều sắp xảy ra. Ở nhà, Tính gọi điện hỏi thăm các mối quan hệ thân thiết xem bà Liên có gọi điện nhờ họ giúp đỡ hay không. Bà Liên và Ý giống như bốc hơi vậy, không một chút tin tức. Sau khi gọi tất cả người quen, Tính gọi cho cảnh sát. Họ nói rằng đã tìm ra một chút manh mối. Có một chiếc xe hơi màu đen đã đưa họ đi. Hiện tại bên cảnh sát đang điều tra địa điểm của chiếc xe đó. 8 giờ tối rồi mà Tính vẫn chưa ăn cơm tối. Tâm đi ra thúc giục. Anh vào ăn chút gì đi. Cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra hai người thôi. Tính uể oải cởi bớt một nút áo sơ mi trên cổ rồi đỡ Tâm ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn nhìn phong phú ngon miệng, nhưng hai người ăn chẳng thấy ngon. Ly đứng một bên khuyên nhủ. Cậu mợ, ráng ăn vào đi. Như vậy thì mới có sức chống đỡ mọi chuyện chứ. Chắc bà chủ và mợ hai đang ở đâu đó mà mình không biết thôi ạ. Nghe lời khuyên của Ly nên hai người cũng ăn thêm một chút rồi đứng dậy ra phòng khách tiếp tục chờ tin. Cứ mỗi lần điện thoại chuông lên thì lại có thêm một chút hy vọng. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, không có thêm một tin tức nào cả. Đội trưởng, bây giờ mình nên làm gì ạ? Đợi thêm một lát, chúng sắp lộ ra sơ hở rồi. Cậu chỉ huy vài người bao vây căn nhà từ phía sau cho tôi. Hoàng nói với Đạt, đêm nay là đêm rất quan trọng, đêm vây bắt tên Ninh và đám tay chân của hắn. Lần này, bọn chúng ẩn nấp trong một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, bao lấp giữa những trà cây rậm rạp. Trời đã hết mưa từ lâu, những giọt nước mưa ứ đọng thỉnh thoảng vẫn rơi xuống. Không hiểu sao ai lại xây nhà ở tận trong này, nhưng nhìn nó có vẻ cũ kỹ, chắc là đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng Hoàng luôn thắc mắc, rất khó để tìm ra tung tích của Ninh. Nhưng lần này lại phát hiện rất dễ dàng. Không biết là hắn cố tình để cho anh biết hay là vô tình lộ sơ hở. Cách ngôi nhà ở bán kính 100 mét, Hoàng liên tục nhìn vào ống nhòm hồng ngoại. Nhìn vào ban đêm có thể thấy được khung cảnh phía trước. Theo như anh quan sát một tiếng trước, Ninh đã ra khỏi căn nhà hoang, phóng mô tô đi khỏi bằng con đường mòn dẫn xuống núi. Phía sau có chở theo một cô gái ăn mặc gợi cảm. Đạt sau khi âm thầm sắp xếp người thì tiến lại gần. Giờ chúng ta làm gì ạ? Đợi hắn về rồi bắt luôn một thể. Nhưng hắn đã đi rồi, không biết có về lại hay không. Đạt vừa nói dứt lời thì có tiếng xe mô tô phóng ầm ầm chạy về hướng ngôi nhà hoang. Nhà ánh đèn lờ lờ, soi không rõ mấy bóng người trong đó. Có một tên đi qua bên hông nhà, vạch quần ra chút bầu tâm sự. Hắn ngước lên nhìn cửa sổ đang mở phía bên kia, vội vàng đóng sầm lại. Hoàng nhìn qua ống nhòm hồng ngoại mà nghi ngờ. Khi không lại đóng cửa làm gì? Nhưng nhìn bên trong anh cũng chẳng thấy gì cả. Điều làm Hoàng không ngờ là có đến hai người phụ nữ đang ở trong căn phòng đó, ngồi ngay góc khuất khiến anh không thể thấy được. Anh lại quan sát từng động tĩnh phía trước. Tên Ninh ôm éo cô gái kia vào trong, nhìn nghiêng mặt cô ta rất quen, nhất thời Hoàng không nghĩ ra được. Bỏ qua chuyện đó, Hoàng giơ tay lên vẫy hai cái ra hiệu cho đồng đội phía sau, nói vào bộ đàm. Hành động! Cả đội mười mấy người bao gồm Hoàng và Đạt từ từ áp sát căn nhà, khoảng cách thu hẹp từ 100m, rồi 50m, đến 10m, 5m. Tất cả người trong đội của Hoàng đều đồng nhất bao vây căn nhà hoang không một chút sơ hở. Hoàng lại nói vào bộ đàm. Lên! Đạt cầm súng dẫn đầu đạp mạnh cánh cửa có phần lỏng lẻo, tiếng rầm làm cho mấy người bên trong giật mình, nhưng người giật mình hơn là các chiến sĩ cảnh sát. Cửa trước cửa sau đều bị cảnh sát bao vây, bên trong vừa đủ 10 người cộng với hai người khác đang bị trói nghiến. Hoàng nhíu mày hô to. Tất cả, mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ninh ngồi sẵn trên cái ghế nhựa cười khùng khục. Anh ta chỉ khoảng 30 mấy tuổi, còn rất trẻ, châm chọc nhìn Hoàng mà nói. Xin chào anh cảnh sát, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng đáp. Anh nên nhận tội trước pháp luật, người của anh bây giờ đã bị bao vây rồi. Có phải không? Đèn trong nhà bật sáng so với cái đèn pin chiếu được một ít không gian. Thu đứng xoa bóp vai của Ninh, nở ra nụ cười thâm độc. Chào anh. Cô, sao cô lại ở đây? Không ngờ chứ gì, có thứ mà anh không ngờ hơn đấy. Thu vỗ tay hai cái, tên bụng vệ đến tháo khăn trùm đầu, hai người bị trói trên nền. Chớp mắt Hoàng và Đạt nhận ra ngay, hai người đồng thanh hô. Mẹ, ý! Bác gái, em nuôi! Hoàng sững sờ nhìn hai người bị trói nằm trên sàn. Họ đã ngất từ khi nào? Hoàng nâng cao súng, hét lớn. Mau thả hai người bọn họ ra ngay! Ninh không hề sợ hãi, bình tĩnh rút súng trong túi áo, đi đến chỉa về phía đầu bà Liên, rồi chỉa về phía ý. Sao? Trò chơi này thú vị chứ? Xem tao bắt được ai nào? Đạt giơ tay ra hiệu cho đồng đội đừng manh động, hỏi Ninh. Sao mày lại biết hai người bọn họ? Anh không thấy tôi ở đây sao? Cảnh sát các người rất nhạy cảm mà. Quên tôi là ai sao? Trong phút hoảng loạn nên Đạt cũng quên béng mất. Thu, người từng làm giúp việc ở nhà của Hoàng. Bây giờ cô ta thay đổi thật nhiều khiến Đạt không nhận ra. Anh bắt đầu chửi. Đồ bỉ ổi, một người con gái như cô lại dấn thân vào bãi bùn này. Cô có còn lương tâm không hả? Thu nhếch môi xách xô nước bên cạnh, đổ ào lên bà Liên và Ý. Dòng nước lạnh làm cho hai người mơ hồ mà tỉnh dậy. Thu nói như khinh. Này thì lương tâm này, tôi cho mấy người nhìn rõ này. Đạt định tiến thêm một bước, nhưng Ninh càng dí sát súng vào đầu bà Liên, nói giọng thách thức. Mày mà đi thêm một bước nữa, tao bắn vỡ sọ con mụ này. Nghe vậy Đạt đứng im bất động, tay vẫn lăm lăm đưa khẩu súng của mình lên tầm ngắm. Các cảnh sát vây xung quanh khu vực đều không dám manh động, họ sợ tội phạm sẽ bắn chết con tin. Ai cũng thủ thế sẵn, chỉ hận không thể bắn chết tên cầm đầu này. Hoàng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, phát hiện mình đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Anh nhìn Ý và bà Liên đang dần tỉnh lại mà đau xót cực độ, trực tiếp hỏi Ninh. Anh muốn gì? Nghe Hoàng hỏi chúng vấn đề, Ninh đưa súng cho một tên khác cầm, vẫn chĩa thẳng vào đầu bà Liên. Hắn ta ngồi lên ghế kéo Thu ngồi lên đùi mình mà vuốt ve. Điều kiện của tôi á, rất đơn giản, chỉ là muốn chấm dứt cuộc truy đuổi của hai chúng ta mà thôi. Người đuổi, người chạy cũng thật mệt. Hôm nay tôi sẽ chấm dứt hết tất cả. Ồ, Ninh thích thú kêu lên, làm cho Thu ngồi trong lòng anh ta, cười làm duyên làm dáng, ưỡn ẹo, phát khinh. Ninh nói, đúng đấy, nhưng anh vẫn chưa biết quy luật trò chơi hôm nay. Đạt sôi máu hét lên, nào có tội phạm nào lại ra điều kiện với cảnh sát cơ chứ? Quy luật gì? Mau nói rõ đi. Ninh nhìn đàn em và mình đang bị cảnh sát bao vây, trong ngoài thì khó chịu nói. Trong này chật quá, ra bên ngoài đi. Hai tên túm lấy bà Liên và Ý đứng dậy. Ý còn tỉnh táo hơn bà Liên một chút nên nhìn rõ tất cả mọi việc đang diễn ra. Người cô run lên vì lạnh bởi xô nước mà Thu tạt vào khi nãy. Miệng cô bị dán chặt nên chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt cầu cứu. Đội của Hoàng lùi dần ra trước nhà, vẫn bao vây đám của Ninh nhưng chưa dám hành động gì cả. Có nhiều người trong đội rất muốn nhanh chóng tóm gọn bọn chúng, nhưng trong tay của chúng có con tin là mẹ của đội trưởng. Đến trước khoảng sân đất rộng trước nhà, nền đất ẩm ướt từ cơn mưa khi nãy làm người ta khó chịu. Đội của Hoàng đứng sẵn sàng, đợi lệnh hành động, nhìn đám người của Ninh nhởn nhơ như không có gì. Đèn bên ngoài được bật sáng soi rọi tất cả. Ý và bà Liên bị bọn chúng xô trên nền đất làm hai người lấm lem. Bà Liên bị trói nhiều giờ, mơ hồ, mê man, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có cô dáng chống đỡ nhìn Hoàng, muốn cùng với anh vượt qua nguy hiểm lần này. Hoàng nhíu mày nhìn mẹ và người con gái anh sẽ định yêu thương, liếc mắt mà hỏi Ninh. Anh lập ra bẫy này để dẫn dụ chúng tôi sao? Đúng vậy, thì làm sao? À, phải kể đến công của cái Thu, nếu không có cô ấy thì tao cũng chả nắm được điểm yếu của mày đâu. Ninh đi vòng quanh, giật lấy khẩu súng từ tay đàn em, chỉa vào đầu của Ý, làm cô run rẩy hoảng sợ. Sợ tên này bóp cò một phát là cô đi chầu tổ tiên sớm. Ý nhìn Hoàng, cố tỏ ra mình mạnh mẽ và bình tĩnh, nhưng thực chất tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thu đi qua đá Ý một cái. Cô ta hận Ý hơn bà Liên nên cứ mặc cho bà nằm đó mà không hề để tâm. Cô ta nũng nịu nói với Ninh. Hay là giết Quách nó đi anh, em gai nó lắm rồi. Ninh xoa đầu cô ta. Từ từ đã nào, giết sớm thì chẳng có gì thú vị nữa. Thu giận dỗi dậm chân nhưng không dám nói nữa, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Ninh. Hắn ta nói với Hoàng và cả đội cảnh sát. Thế này nha, cho mày chọn một trong hai điều. Hoàng có dự cảm không lành. Điều gì? Rất đơn giản, điều thứ nhất mày đừng truy đuổi tao nữa là được. Hoàng đáp nhanh không cần nghĩ. Không được. Bắt được Ninh thì anh mới gỡ bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng, trả lại công bằng cho Vân. Anh không muốn đồng nghiệp của mình lại chết một cách oan uổng như vậy. Ninh hừ lạnh. Chưa nghe điều thứ hai mà đã quyết định rồi. Người cảnh sát như mày thật là hấp tấp. Đặt tranh lời của Hoàng. Vậy điều thứ hai là gì? Ninh càng dí mạnh súng vào đầu của Ý. Điều thứ hai. Nếu mày không làm theo điều thứ nhất, hai con ả này sẽ chết. Hai điều trên chẳng khác gì bị rơi vào ngõ cụt. Nếu anh chọn điều thứ nhất, có nghĩa là không truy bắt Ninh, bà Liên và Ý sẽ được sống. Còn nếu anh không chọn điều đó thì hai người sẽ chết. Ninh nói tiếp. Suy nghĩ nhanh nào, tao không ngại giết thêm người đâu. Thù háo hức đứng chờ xem sự lựa chọn của Hoàng. Nghĩ Ninh thật thâm độc, đưa ra hai điều kiện chẳng có ai mà lựa chọn cho được. Mưa lại bắt đầu rơi, từng hạt như mũi kim đâm vào da thịt của Hoàng. Anh giống như đứng cạnh bờ vực sâu, trước mắt là mãnh thú, phía sau là bờ vực sâu không thấy đáy. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, chưa kịp để quyết định. Ninh cười lớn, hắn ta vừa suy nghĩ ra một điều mà nói. Có thể, có lựa chọn thứ ba đấy. Hoàng nhíu mày nhìn về phía Ý, dáng người mảnh mai ấy tràn đầy sự dũng cảm. Anh hỏi. Điều thứ ba là gì? Ninh suy nghĩ, khẩu súng cứ vờn quanh đầu của Ý làm mấy chiến sĩ cảnh sát hồi hộp đến đứng cả tim. Vậy mày đừng làm cảnh sát nữa, tự phế tay phải của mình đi, sau đó tao sẽ thả hai con ả này ra. Đặt vào đồng đội kịch liệt phản đối. Thà chọn điều thứ nhất là không truy bắt Ninh nữa còn hơn chọn hai điều sau. Nhưng có lẽ Hoàng quá cố chấp, quá muốn bắt được Ninh để đưa ra ánh sáng công lý. Trong đầu anh đang vận động hết chất xám của mình mà nghĩ cách. 5 phút, rồi 10 phút, hai bên trong tình thế giằng co hết sức ác liệt. Đám tội phạm thản nhiên như không có gì, vì trong tay chúng đang có hai con tin. Hoàng đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ thật nhiều. Tôi chọn điều thứ ba. Không được! Đội cảnh sát đồng thanh hô lên, Đạt cố gắng khuyên nhủ anh. Ta có thể chọn điều thứ nhất, chỉ cần cậu không truy bắt hắn là được rồi mà. Vẫn còn người khác cơ mà, cậu không được làm liều. Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Đạt, ánh mắt kiên định và dứt khoát, làm cho Đạt có một niềm tin nào đó. Vì lẽ đó mà Hoàng mới có thể làm đội trưởng được. Thu vỗ tay thật to chỉ về phía của bà Liên và Ý. Anh không tiếc sự nghiệp của mình chỉ vì nó sao? Tôi có gì thua kém nó đâu mà cả nhà anh lại đối xử với tôi như thế. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác đó chưa? Chẳng thèm đếm xỉa đến Thu, anh nhìn Ý đang lắc đầu liên tục mà mỉm cười trấn an cô. Chỉ cần hôm nay anh cứu hai người bọn họ ra ngoài, nhất định anh sẽ đối xử với cô thật tốt. Hoàng đặt súng lên cổ tay của mình, ngay vị trí gân của tay phải, nhìn Ninh chế giễu. Như thế này được chưa? Ha, không ngờ ta lại thấy được cảnh sát nhân dân, vì dân quên mình, thật là cảm động. Sau này mày không còn làm cảnh sát nữa thì liên hệ với tao nhé. Tao chỉ cho mày mấy mối làm ăn. Bớt nhiều lời đi. Ồ, vậy thì tự tay mày hành động, tao đứng xem là được rồi. Hoàng tỏ ra kiên định, anh liếc mắt qua Đạt, Trong khoảnh khắc đó, hai người như có thần giao cách cảm. Hoàng ghi súng lên cổ tay, gân tay anh nổi lên từng đường. Anh cắn răng bóp cò. Đùng! Tiếng súng vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, Ý vô lực mà nước mắt tuôn rơi. Bà Liên cũng vì tiếng nổ mà hơi tỉnh táo. Hoàng đứng đó, máu nơi cổ tay chảy ra xối xả. Gương mặt anh trắng bệch không chút huyết sắc, đau đớn nhưng không hé răng lên rên một tiếng nào cả. Bà Liên nhìn cảnh tượng trước mắt, không chống đỡ được mà ngất lịm đi. Máu nơi cổ tay từng giọt cứ chảy xuống nền đất lạnh. Đôi mắt Ý như dại đi khi thấy cảnh này. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt và lập tức đưa đến bệnh viện để chữa trị cho anh. Nếu thật sự anh bị phế đi tay phải, làm sao anh có thể tiếp tục làm cảnh sát được? Nhưng có một chuyện không ai ngờ tới. Trong lúc Ninh lơ là vì mục đích đã đạt được, súng của hắn chĩa lệch ra khỏi sau đầu Ý. Hoàng cầm súng bằng tay trái mới bắn vào tay của mình khi nãy, nằm một phát đạn chính xác vào cổ tay của Ninh, làm khẩu súng rơi ra ngay lập tức. Đạt lập tức cũng bắn một phát vào đùi hắn, khiến hắn đau đớn mà khuỵu xuống, hét lên. Mấy thằng chó, dám bắn lén tao, tụi bay đâu, lên! Chẳng chờ cho Ninh kịp nói, đội của Hoàng phối hợp ăn ý, nắm bắt nhanh chóng các tình huống khẩn cấp, lao vào chế trụ mấy tên đàn em của Ninh, còng hết tay lại. Thu hét lớn sợ hãi chạy trốn nhưng đã bị Đạt đuổi kịp. Còng số 8 bao trọn vào cổ tay của Thu, cô ta hét lớn. Thả ra, mau thả tôi ra! Đạt hừ lạnh. Làm chuyện xấu trời đất không dung mà đòi tôi phải thả ra, cô chờ đó mà đi tù đi. Không, tôi không muốn đi tù đâu. Một bên đàn áp đám tội phạm, một bên bảo vệ bà Liên và Ý đưa ra khỏi vòng an toàn bên ngoài. Tất cả vũ khí của bọn chúng đều bị cảnh sát tịch thu. Hoàng bịt chặt vết thương nơi cổ tay của mình, nhìn Ninh đang bị còng tay chung với đám đàn em. Giọng anh nói hơi run rẩy nhưng vẫn uy nghiêm. Trần Ninh, anh phạm tội giết người, buôn bán chất cấm, buôn người và động vật trái phép qua biên giới. Chúng tôi bắt giữ anh về đồn để điều tra, còn những người liên quan đều giải đi hết. Vâng, đội trưởng. Hoàng đến bên cạnh Ý, cô đã được cởi trói ra, nhìn cô khóc khóc mếu mếu như một đứa trẻ con. Sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy? Anh ngồi xổm đối diện với cô, lo lắng hỏi. Em có sợ không? Hơi sợ một chút ạ. Dũng cảm lắm, tôi tuyên dương em. Nói xong câu này, anh sực nhớ lại cái ngày mà anh đuổi bắt tội phạm ở khu chợ. Khi ấy có một cô gái gan dạ cản đường của tên đó, nên anh mới bắt được dễ dàng. Hoàng thốt lên. Thì ra là em à? Ý ngu ngơ đáp. Thì ra, anh nói như vậy là sao? Không có gì. Cô nhìn nơi cổ tay của Hoàng, máu vẫn đang di dỉ chảy. Mặt anh càng ngày càng trắng bệch, Ý hoảng sợ. Mau mau mau chữa trị vết thương đi anh. Mới nói thôi mà Hoàng lại cảm nhận cơn đau cực độ từ tay truyền lại. Anh hạ lệnh toàn đội rút lui khỏi nơi này. Bà Liên đã ngất đi, được một cảnh sát cõng đi. Ý mặc dù tỉnh táo nhưng bị trói tay chân, cộng với sức đã suy yếu nên được Đạt cõng. Hoàng mặc dù muốn cõng cô về, nhưng bây giờ anh mất máu quá nhiều, đi còn không vững, nên anh được đồng đội của mình dìu đi. Tại bệnh viện, bây giờ mới có 1 giờ sáng, đèn cấp cứu được bật sáng, người bên trong đó chính là Hoàng. Anh phải phẫu thuật gấp vì vết thương nơi cổ tay, một phát súng bắn vào, sau này có thể không còn hoạt động linh hoạt được nữa, sau này có thể sẽ không làm cảnh sát được nữa. Bà Liên và Ý cũng được điều trị, hai người đã kiệt sức, nằm trên giường bệnh, được y tá xử lý vết thương và truyền nước. 8 giờ sáng, Ý mơ hồ tỉnh lại. Việc đầu tiên cô suy nghĩ đến là đi tìm Hoàng. Định kêu y tá gỡ kim truyền dịch ra thì ngoài cửa có người đi vào, là Tính và Tâm. Thấy cô ngồi dậy thì Tâm lập tức lên đỡ. Chị còn yếu, nằm nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ý lắc đầu mà hỏi ngay. Hoàng, anh ấy đang ở đâu? Ở ngay phòng bên cạnh đây, anh ấy không sao, chị đừng lo. Đứt cả gân rồi mà không sao á, tôi muốn đến thăm anh ấy. Thấy cô kiên quyết như vậy, hai người đành đồng ý, gọi y tá vào tháo kim, sau đó dẫn cô đến phòng bên cạnh. Hoàng nằm đó mắt nhắm nghiền lại, chỉ vừa nhìn thấy vậy thôi, nước mắt của cô đã tự động rơi ra. Chuyện trôi nhanh như một giấc mơ, cô sợ hãi và bất an cực điểm. Nếu anh không còn làm cảnh sát, sự nghiệp sụp đổ, thì liệu anh có chống đỡ được không? Vì cô mà anh lại ra nông nỗi này. Tính và Tâm không quấy rầy hai người mà sang phòng bên cạnh chăm sóc cho bà Liên. Khi hai người nghe được cảnh sát thông báo, cả ba người nhà đều nằm trong bệnh viện chữa trị thì hết hồn, lập tức chạy nhanh tới. Cảnh sát không nói gì hết, nên Tính và Tâm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chờ nghe kể lại. Ý lấy cái ghế ngồi kế bên giường bệnh, nhìn cổ tay anh băng bó gạc trắng, nước mắt lại lăn dài trên gò má của cô. Hoàng vẫn mê man chưa tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch, môi khô đến nứt nẻ. Ý lặng im nhìn anh, an tĩnh nằm trên giường. Một tiếng trôi qua mà anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có một bác sĩ và một y tá đến thăm khám lại cho anh. Thấy cô thì vị bác sĩ hỏi: Cô có phải là người nhà bệnh nhân không? Ý gật đầu: Vâng ạ, nhưng mà sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ? Do tác dụng của thuốc nên tạm thời bệnh nhân chưa tỉnh lại, cô yên tâm đi. Vậy còn vết thương của anh ấy thì sao? Vị bác sĩ ôn tồn giải đáp cho Ý: Thật may viên đạn không bắn trúng gân mạch của cậu ấy. Nếu chỉ cần lệch qua một chút xíu, tay cậu ấy có thể bị liệt rồi. Thật không? Thật không hả bác sĩ? Anh ấy không hề bị trúng gân ạ? Đúng vậy. Bác sĩ xem xét kỹ lưỡng tình trạng của Hoàng. Cô y tá thay bình truyền dịch cho anh. Đợi người đi khỏi thì Tính và Tâm dìu bà Liên vào phòng. Ý nhường ghế cho bà ngồi. Bà Liên run rẩy chạm nhẹ vào nơi cổ tay của anh. Sợ anh đau nên cũng rụt lại. Ý vui mừng nói với bà: Mẹ, tay anh ấy không hề bị đứt gân đâu. Mẹ biết mà, Tính nó kể cho mẹ rồi. Tính ngượng ngùng gãi đầu: Xin lỗi, do nãy thấy chị kích động quá nên tôi chưa kịp nói. Ngay lúc đó tay Hoàng khẽ động, làm ai cũng vui mừng, nhìn chằm chằm vào anh. Hoàng mơ hồ tỉnh dậy sau cơn mê man. Xung quanh anh đều là người nhà của mình. Anh nhìn qua xác định bà Liên và Ý đều bình an thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi người... Bà Liên vội nói: Không sao nữa rồi, chúng ta đã an toàn rồi. Ý vội rót một ly nước ấm để Tính đỡ Hoàng ngồi dậy, cổ họng khô khốc làm anh uống sạch. Anh đưa ly cho cô rồi nhìn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bà Liên thấy thế thì hiểu ý. Bà mỉm cười đứng dậy kéo Tính và Tâm đi ra ngoài. Chỉ chờ như thế thì Ý bắt đầu khóc. Không biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần rồi. Hoàng lấy tay khẽ lau giọt nước mắt của cô. Đừng khóc. Sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Người con gái mà tôi muốn bảo vệ, sao có thể để cho chúng hãm hại được chứ? Nghe anh nói mình là người anh muốn bảo vệ thì cô xúc động lắm. Nhìn nơi vết thương mà chỉ: Bác sĩ nói anh sẽ không sao đâu. Ừ, thì tôi cố tình bắn lệch qua một chút để cho Ninh thả lỏng cảnh giác ấy mà. Nhưng mà quá nguy hiểm. Đối mặt với đám tội phạm đó lúc nào chả nguy hiểm, em yên tâm đi. Anh có đói không? Để em đi mua cháo. Hoàng gật đầu rồi nhìn Ý đi ra khỏi phòng bệnh. Anh mỉm cười nhìn lớp băng gạc quấn quanh cổ tay. Bây giờ tảng đá trong lòng của anh đã được tháo xuống. Lòng anh nhẹ nhõm nhìn lên khoảng trời xanh ngoài cửa sổ mà thì thầm: Em có thể yên nghỉ được rồi. Ý đi mua cháo nên mua luôn cho bà Liên một phần. Cô mở hộp cháo nóng hổi định đưa cho Hoàng ăn, nhưng nhìn tay anh như vậy cô lưỡng lự rồi quyết định sẽ đút cho anh ăn. Đỡ Hoàng ngồi dậy, thổi cháo cho bớt nóng, Ý đút từng thìa cháo cho Hoàng. Anh không ngượng mà còn rất hưởng thụ, ăn vui vẻ đến híp cả mắt. Nhìn thấy một màn này, Đạt và một người nữa đứng ở bên phòng bệnh sửng sốt. Này, hai người đó có gì mờ ám vậy? Nghe Đạt nói vậy, Ý luống cuống tay chân, xém xíu nữa là đổ cháo lên người Hoàng. Anh không vui, nhíu mày lại. Cậu đến làm gì vậy? Thì đương nhiên là đến thăm ai đó rồi. Người đi bên cạnh Đạt cũng là một chiến sĩ cảnh sát trong đội của Hoàng. Anh ta nhìn Ý gật đầu một cái như chào hỏi. Cô mỉm cười đáp lại. Ý dọn dẹp sơ qua rồi đi ra ngoài, định qua phòng bệnh của bà Liên xem thế nào. Cô biết Đạt và người kia đến thăm Hoàng, chắc sẽ có vài chuyện muốn nói. Đạt nhìn theo cười bảo: Cô ấy hiểu chuyện thật đấy. Người kia tò mò hỏi Hoàng: Đó là ai vậy? Hôm qua bị bắt làm con tin, chắc có quan hệ gì với đội trưởng hả? Đạt nhanh chóng trả lời thay: Là em nuôi của cậu ấy. Ồ vậy sao? Hoàng nhìn Đạt: Anh phải nói cho rõ ràng cho cậu ta biết. Không phải em nuôi đâu, cô ấy là người con gái của mình đấy. Cái gì? Sao hôm trước hai người đều nói là em nuôi? Lừa nhau à? Mình chỉ nói theo cô ấy thôi, ai bảo cậu tin đến sái cả cổ chứ. Hai người được lắm, mà chuyện là thế nào? Hoàng bắt đầu kể từ khi Ý được bà Liên đưa về cho đến thời điểm hiện tại. Anh không ngại kể hết sự việc cho Đạt và người đồng đội kia nghe. Đạt mở mắt lớn như chứng kiến một câu chuyện kinh điển. Người đồng đội kia chỉ mỉm cười như không có gì. Đạt ủ rũ nói: Không cho mình một cơ hội sao? Không được, cô ấy là của mình mà. Hoàng không nói nữa mà chuyển sang vấn đề chính. Tên Ninh sao rồi? Đạt ra khóa cửa phòng lại rồi mới nói. Bước đầu hỏi cung hắn không chịu phối hợp với cảnh sát. Hiện tại tất cả bọn chúng đang bị giam giữ chờ đợt hỏi cung tiếp theo. Ừ, bằng chứng phạm tội của hắn đã có đủ, bản án pháp luật sẽ sớm được đưa ra thôi. Đạt suy tư nghĩ một điều gì đó, xong anh hô lên. Còn Thu nữa, cô ta phải chịu cảnh ngồi tù thôi. Hoàng sầu não vì chút lỡ lầm mà Thu dám đánh đổi cả tương lai của mình. Khuyên cô ta cũng không có tác dụng, để cô ta suy nghĩ về cuộc đời trong những năm tháng ngồi tù đi. Hoàng rất bực bội, không hiểu sao Thu lại quen được Ninh, vạch ra kế hoạch bắt cóc làm con tin. Chắc chắn thẩm vấn cô ta sẽ khai ra hết mọi chuyện. Đạt nhìn Hoàng chăm chăm như muốn nhìn sâu vào tận bên trong. Anh đang nghĩ gì, liền hỏi. Không cho mình một cơ hội nào à? Không. Người đồng đội kia vỗ vai Đạt khuyên nhủ. Thôi, cậu không có cơ hội đâu. Nhìn xem hai người ấy thân thiết đến mức độ nào. Yes. Thôi, mình về đây. Hôm khác mình lại đến thăm nhé. Hoàng gật đầu, Đạt và người kia đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Ý đã đứng ở đó, nở nụ cười lịch sự. Hai anh phải về rồi sao ạ? Đạt nhìn Ý có chút tiếc nuối, tỏ ra mình thật tự nhiên nói. Bọn anh còn có chút việc đi trước, nhờ em chăm sóc Hoàng nhé. Đó là điều em nên làm mà, tạm biệt hai anh ạ. Tạm biệt. Đạt được một đoạn rồi, vẫn ngoảnh lại, nhìn về phía phòng bệnh của Hoàng. Lòng anh ta hơi nhói lên một chút, từ ngày quen biết Ý cho đến bây giờ, cứ tưởng cô gái xinh đẹp thuần khiết ấy sẽ cùng nắm tay mà bước đi trên đoạn đường tương lai. Không ngờ Đạt chỉ là người đến sau. Người đồng đội kia thấu hiểu nỗi lòng của Đạt mà khuyên. Cô ấy quả thật khiến người ta dễ động tâm. Mà thôi cậu đừng buồn nữa, sau này sẽ tìm được một cô gái tốt thôi. Cậu nên chúc phúc cho cô ấy. Ừ. Có một loại tình cảm không phải là cố chấp tranh giành, không ích kỷ ép buộc. Người đó phải ở bên cạnh mình, chỉ là nhìn đối phương hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ yên vui. Trong phòng bệnh, hai người ngượng ngùng không biết nói chủ đề nào. Nhìn Ý vẫn đang còn mặc áo bệnh nhân, Hoàng quan tâm hỏi. Em còn yếu, nên nghỉ ngơi cho tốt chứ. Cứ chạy qua chạy lại chăm sóc cho anh thì sao mà mau khỏe được. Ý nghe anh nói như vậy thì suy nghĩ một chút. Hay là em dọn qua đây luôn nhé, tiện thể chăm anh. Như vậy sao được, còn có bác sĩ y tá đầy ra ngoài kia. Nghe lời anh một chút, đi nghỉ ngơi đi. Cô lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Hoàng có chút hụt hẫng khi cô quyết định nhanh đến như vậy. Đúng là họa từ miệng mà ra. Nói rồi giờ anh lại hối hận. Chỉ một lát sau, Ý lại vào phòng. Hoàng đang buồn thì lập tức lại vui vẻ ngay. Sao em lại vào rồi? Nói vậy thôi chứ anh vui muốn chết. Chưa kịp để Ý trả lời, bên ngoài có người đưa một chiếc giường vào trong, đặt kế bên giường của Hoàng. Anh trố mắt chỉ vào nó. Hả? Em chuyển vào đây thật á? Ý gật đầu. Thế em không mệt sao? Không mệt, nằm một mình buồn lắm, qua đây nói chuyện với anh. Hoàng trêu cô. Vậy nằm hai mình mới vui ấy hả? Gì đây? Hoàng nói vậy là có ý gì? Cô ngây thơ hỏi. Hai mình là sao? Anh lắc đầu không muốn nói cho cô biết. Ý bĩu môi. Không nói thì thôi. Hai mình có nghĩa là anh và cô chứ gì? Làm bộ tỏ ra bí mật nữa. Cứ như vậy, hai người ở chung một phòng bệnh cho đến ngày thứ ba. Sức khỏe đã cải thiện hơn một chút. Bà Liên và Ý đã ổn định nên được xuất viện về nhà. Bà Liên về nhà trước để quán xuyến công ty, còn Ý khăng khăng đòi ở lại chăm sóc cho Hoàng. Bây giờ mối quan hệ của hai người không như trước nữa. Khoảng cách hai trái tim từng chút kéo gần lại hơn. Xưng anh gọi em rất là thuận miệng, chẳng có chút gì ngại ngùng. Đây có được gọi là trải qua khó khăn mới được hạnh phúc không? 7 ngày tiếp theo, Hoàng được xuất viện và theo dõi tại nhà. Vì anh lập được công lớn nên lần bị thương này, anh được nghỉ phép 2 tháng, đủ để hai người bắt đầu nung nấu tình cảm với nhau. Trong một buổi chiều nào đó, Hoàng ngồi trên ghế ôm cái tay đau của mình, nằng nặc đòi Ý làm bánh cho anh ăn. Cô phớt lờ như chẳng có hứng thú với lời đề nghị ấy, mà làm việc của riêng mình. Anh nói vọng vào bếp. Này, em quan tâm đến anh một chút được không? Ý ở trong bếp làm gì đó mà mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Hoàng tò mò đi nhẹ nhàng vào trong thì thấy có một ít bột trắng dính trên mũi và mặt của cô, bật cười. Ơ, thế em làm bánh thật à? Cứ tưởng là lơ anh rồi cơ chứ. Nào có lơ anh đâu, em im lặng để tạo bất ngờ thôi. Hoàng đưa tay trái lên lau chấm bột trên mũi của Ý, làm cô phải rụt lại. Anh nghiêm giọng. Yên nào. Bên ngoài bếp Tâm đi vào cười khúc khích. Hai người đang làm gì vậy? Ý đỏ mặt lý nhí nói. À, đang làm bánh ấy. Vậy làm cho tôi ăn với nhá. Hai cô gái xuống vào làm bánh. Hoàng ngồi yên trên ghế vừa trò chuyện vừa nhìn. Ly cũng chạy vào góp vui. Không khí trong nhà cực kỳ vui vẻ. Sau vài ngày thẩm tra thì Trần Ninh đã bị kết án cao nhất là tử hình vì tội giết người, buôn bán chất cấm, buôn động vật quý hiếm và cả buôn người. còn Thu bị giam 7 năm tù vì cấu kết với tội phạm nguy hiểm, cản trở người đang thi hành công vụ. Hôm Ninh bị đưa ra tòa, Hoàng có đến xem. Khi kết thúc phiên tòa, Ninh nghiêng đầu nhìn Hoàng, tự chế giễu mình. Cuộc đời này, việc hối hận nhất trong đời tao là tao thua mày. Tất cả đã kết thúc rồi. Chúc mừng mày. Hoàng chẳng để tâm đến lời nói của một tên tội phạm sắp chết. Những gì hắn gây ra đã khiến rất nhiều người đau khổ. Từng tội cứ thế chất chồng cao lên núi. Cái chết đối với hắn đã là quá nhẹ nhàng rồi. Hoàng thở phào một hơi trở về nhà. Mới xa ý có một lát mà anh đã thấy nhớ. Sáng nay tâm trạng của Hoàng rất tốt. Vừa về nhà, vào cổng đã thấy cô cùng với Ly đang chăm sóc mấy chậu hoa hồng. Hoa hồng xinh đẹp đến thế mà khi anh nhìn vào thì lại có cảm giác không sánh bằng với cô. Hoàng đến gần thủ thỉ. Về nhà em một chuyến nhé. Cô ngạc nhiên. Như không bảo về đó làm gì nhỉ? Có chuyện gì à? Thì chuyện quan trọng. Mau lên phòng thay đồ nhanh. Hoàng dùng tay trái xoay vai của Ý, cô ngoái lại. Tay anh vẫn chưa khỏi hẳn mà. Thôi hôm khác đi cũng được. Không sao, chuyện này gấp lắm rồi. Ý muốn biết chuyện quan trọng đến thế nào mà phải về nhà cô một chuyến. Vui vẻ lên phòng thay ra một cái váy hoa nhí màu hồng nhạt. Hoàng nhìn đến mê mẩn. Bình thường ở nhà cô chỉ mặc đồ đơn giản thoải mái. Đến khi mặc váy lên thì trông hết sức dịu dàng và thuần khiết, cướp đi ánh mắt của anh. Đến khi Ý đứng trước mặt, anh mới thu hồi ánh mắt say mê lại, nắm lấy tay cô mà bước ra ngoài. Khi đi qua phòng khách, Hoàng không quên nói với Tâm đang ngồi đọc sách. Hai tụi anh đi đến chiều mới về nhá. Ồ, đi đâu mà tình tứ thế kia? Làm Ý đỏ cả mặt, cô chưa từng nắm tay hay tiếp xúc thân mật với ai cả. Lần đầu tiên, cô biết yêu biết thích một người, tin rằng mình đã chọn đúng người, sẽ cùng bước chung trên con đường tương lai phía trước. Vì Hoàng còn bị thương, nên hai người đi taxi cho thuận tiện. Xe đỗ lại trước nhà ông Duy, quán cà phê nhỏ của ông vẫn đang buôn bán bình thường. Ông Duy ngó ra cổng, nhìn xem là ai đến. Hoàng và Ý xuống xe đi vào trong. Cô lễ phép chào ông. Tụi con về thăm bố một chuyến ạ. Hoàng cũng chào, nhưng lời anh nói ra khiến ông Duy và Ý giật mình. Chào bố, có thể vào trong nói chuyện một chút được không ạ? Ông Duy còn lơ mơ thì Ý đã vội kéo ông vào trong nhà. Quán bây giờ vẫn còn khách, chỉ cần cô thường xuyên ngó ra là được rồi. Cả ba ngồi vào bàn. Tình huống bây giờ giống như Ý dẫn Hoàng về ra mắt vậy. Dáng vẻ uy nghiêm thường ngày của anh không thấy đâu, thay vào đó là sự hồi hộp khó tả. Ông Duy bắt chuyện trước. Cậu muốn nói chuyện gì? Ý cũng tò mò muốn biết. Nhìn anh hít sâu một hơi, suýt nữa làm cô bật cười thành tiếng. Anh nói. Xin phép bố, cho phép con và Ý kết hôn ạ. Con hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Ý thật nhiều, không làm cho cô ấy buồn phiền hay đau khổ. Một lòng một dạ chỉ có mỗi mình cô ấy ạ. Ông Duy cười thành tiếng. Không phải là hai đứa đã cưới rồi sao? Dạ, lúc đó cô ấy có chút thiệt thòi, con muốn có một hôn lễ xứng đáng. Ý cảm động thật nhiều. Từ khi yêu anh rồi, cô cũng không quan trọng lễ nghĩa cho lắm. Chỉ cần hai người yêu nhau, chung sống hạnh phúc với nhau là cô đã mãn nguyện rồi. Nhưng nghe anh nói như vậy, làm cô cảm nhận thật ấm áp. Hy vọng ngày đó cô khoác lên mình bộ lễ phục cô dâu lộng lẫy, cùng với chú rể là anh, bước lên giảng đường của lễ cưới. Ông Duy gật đầu, bên ngoài có tiếng gọi của dì Hương. Ông Duy ơi, hôm nay tôi mua được con cá to, tươi lắm. Dì Hương dựng xe ngoài sân rồi xách cá đi vào, thấy trong nhà có người nên hỏi thăm đôi chút. Ý về chơi hả con? Vậy cậu này là ai? Cô ghé vào tai anh nói nhỏ, Hoàng tỏ ra đã hiểu lịch sự nói. Chào dì ạ, con là chồng của cô ấy. Ý khều tai Hoàng. Này, chúng ta còn chưa cưới mà. Thì trước sau gì em cũng là vợ anh thôi, kêu dần đi cho bớt bỡ ngỡ. Dì Hương và Ý vào bếp nấu ăn để cho Hoàng và ông Duy ngồi nói chuyện. Từ khi ông Duy quay sang làm ăn đàng hoàng thì đã kìm bớt cái tính nóng nảy của mình lại. Mặc dù giọng nói có hơi trầm, nhưng thái độ khá tử tế khi giao tiếp với anh, Ý lấy làm vui lắm. Vừa nấu nướng vừa hỏi chuyện, Ý được biết dì Hương đã chuyển về sống cùng bố của mình, nhưng hai người không có cưới hỏi nên cô chỉ gọi là dì Hương. Ý đã yên tâm thêm phần nào vì có người ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho ông Duy. Cô quay sang hỏi dì Hương. Dì ở với bố có thiệt thòi không ạ? Dì Hương ngạc nhiên khi nghe Ý hỏi như vậy. Dì cười hiền từ đáp. Không thiệt chút nào. Ông ấy không còn có cờ bạc, rượu chè, bê tha như trước nữa. Đối xử với dì với mọi người xung quanh rất tốt đấy. Vâng ạ. Ý hơi buồn cho mẹ một chút, Nếu ngày đó bố quay đầu làm lại cuộc đời như bây giờ, thì mẹ đã không phải đi làm khổ cực, bị bố hành hạ mà sinh bệnh chết. Vậy thì cô có thể thấy trên gương mặt của mẹ mình tràn đầy hạnh phúc và tươi vui. Ăn trưa xong, Hoàng và Ý xin phép ra về. Trên xe taxi, Hoàng nói với tài xế ghé một tiệm photo bên đường. Anh nhanh chóng xuống xe mà không để ý đi theo. Một lát sau anh quay lại, trên phong bì đựng giấy tờ gì đó. Cô tò mò hỏi: "Gì vậy?" Anh nháy mắt làm cho trái tim của Ý đập rộn ràng. Thật là đẹp trai chết đi mất. "Bảng photo sổ hộ khẩu của em và anh đấy. Sao anh lại có nó?" Hèn chi, lúc ở nhà ông Duy, cô cứ thấy hai người lén lút làm gì đó. Thì ra là đưa sổ hộ khẩu cho anh. Ý lại hỏi: "Anh cần nó để làm gì?" Hoàng không trả lời, dặn tài xế: "Bác Tài, đi đến ủy ban phường đi." Cô nhìn anh ngờ ngợ, gì mà sổ hộ khẩu với cả là ủy ban phường. Xe chạy một lát là đến, hai người dắt nhau vào làm một số thủ tục đơn giản. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, Ý đơ cả người từ ủy ban phường cho tới khi về nhà. Đến khi nghe Hoàng gọi mấy lần cô mới sực tỉnh lại, vỗ vỗ cái má đáng yêu mà thốt lên: "Đau quá." "Không, không phải là mơ à?" Hoàng xoa xoa má cô đang hồng một mảng, đau lòng mà mắng yêu: "Em thật ngốc quá, có mơ nào mà lại đẹp như vậy không? Dù có mơ thì em cũng đừng hòng trốn khỏi. Giấc mơ này của anh, chỉ có em mới trọn vẹn thôi." Hoàng hôn lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, cảm nhận qua từng nhịp thở là hai trái tim đang đập thổn thức vì nhau. Trong ánh nắng chiều, trước dàn hoa sử quân tử, trước sân nhà, một đôi nam nữ đang chìm đắm trong tình yêu đôi lứa. Yêu là gì? Không ai có thể định nghĩa hoàn toàn về tình yêu. Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người. Không thể mua, cũng không thể bán, không thể khiến ai đó yêu hoặc ngừng yêu, bất kể phải trả giá bao nhiêu. Hai người cười tươi hơn cả nắng vàng rực rỡ, đẹp hơn cả những khóm hoa trong nhà. Có một đôi bướm và bay ngang trong hương thơm của hoa cỏ, đậu trên giàn hoa, rồi nhanh chóng bay lên cao. Hoàng và Ý nắm tay nhau không ngừng. Ánh mắt chan hòa yêu thương, nhìn thẳng vào đối phương, không nói nhiều lời mà lại hiểu nhau. Khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh như dừng lại. Trải qua cả một đoạn đường đầy chông gai, đến cuối con đường chính là hạnh phúc. Một cái hôn lễ chính thức được diễn ra giống như lời của Hoàng nói, không tráng lệ xa hoa mà chỉ tổ chức theo phong cách gia đình. Những người tham dự đều là người thân và bạn bè thân thiết. Trong tiếng chúc phúc của mọi người trong hội trường tiệc cưới, Hoàng và Ý trao nhau nhẫn cưới, chứng minh họ đã chính thức làm vợ chồng. Đêm tân hôn, trên chiếc giường trải đầy những cánh hoa hồng đỏ. Ý ngồi trước bàn trang điểm để Hoàng tháo kẹp tóc và phụ kiện trên đầu cô. Anh nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một, sợ làm cô đau, trân trọng như một bảo vật quý giá. Anh thở phào một hơi khi đã tháo xong, vuốt nhẹ tóc Ý cho đỡ rối. Anh nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh tế xinh đẹp dạng người, làm tim anh đập thật nhanh. Anh biết đêm nay là đêm quan trọng, anh sẽ không để lỡ mất. Hoàng cúi người khẽ nói vào tai cô: "Đi tắm thôi." "Dạ." "Chỉ dạ thôi mà sao lại đáng yêu đến thế?" Ý đứng dậy một cách rụt rè, không cho anh nhìn thấy mặt cô, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Ý đi đến phòng tắm, mở cửa bước vào thì thấy anh cũng vào theo. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra: "Em tắm trước, anh tắm sau đi." Hoàng không giận mà lại đùa vui: "Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ?" Lúc Ý vừa đến nhà anh vào ngày đầu tiên, Hoàng về nhà và mở cửa trong lúc cô đang tắm, cho nên đã thấy hết cả rồi. Huống chi bây giờ hai người đã là vợ chồng. Lúc đăng ký kết hôn, cả hai đều chưa sẵn sàng. Cho đến đêm hôm nay, đêm quan trọng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân sau này. Ý tắm xong đi ra, trên người vẫn có một mùi hương thơm ngọt ngào. Hoàng hắng giọng hai tiếng, thơm lên má cô một cái thật kêu rồi mới bước vào nhà tắm. Máy sấy tóc thổi vù vù để thổi khô những giọt nước ẩm ướt trên mái tóc mềm mại của cô. Chợt có bàn tay ai giành lấy máy từ khỏi tay cô. Không nghĩ cũng biết đó là Hoàng, anh chỉ quấn mỗi khăn bên hông. Từng cơ bắp lộ ra săn chắc làm Ý không dám nhìn thẳng. Anh giúp cô sấy tóc, nâng khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, buông lời trêu chọc: "Em bị làm sao đấy?" "Không, không có." Xấu hổ đến nói lắp, Ý để mặc anh luồn tay qua từng kẽ tóc, vừa mát xa da đầu làm cô thoải mái đến híp cả mắt lại. Hoàng thu tay lại đem máy sấy cất đi, nhìn cô một lát thì bế thốc cô đặt trên giường. Vết thương nơi cổ tay đã hồi phục như bình thường, nên việc bế một người nhỏ nhắn như Ý quá dễ dàng với anh. Ý hơi sợ, nắm lấy tay, run giọng nói. Anh định làm gì vậy? Ờ thì làm cái chuyện mà vợ chồng hay làm đây. Thừa biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, không sớm thì muộn, Ý nhắm tịt mắt lại đón chờ anh. Hoàng và Ý hòa quyện vào nhau, cơ thể hai người đang hòa vào làm một. Ánh trăng trên trời như thấu được nỗi niềm mà xấu hổ, lặng lẽ nấp sau đám mây trôi. Một đêm cảnh xuân vô hạn. Sáng hôm sau, Hoàng ôm Ý ngủ say không muốn dậy. Ở bên ngoài, tiếng của Ly gọi hai người xuống ăn sáng đến hai lần mà chẳng đánh thức nổi đôi vợ chồng son. Ý uể oải ngáp dài. Tối hôm qua cô đã rất mệt, đến bây giờ cơ thể vẫn còn ê ẩm. Ngước nhìn Hoàng đang ung dung thoải mái, cô có hơi nghi ngờ về thể chất của mình. Này, anh không mệt à? Hoàng mở mắt hôn cô một cái chào buổi sáng rồi khẽ cười. Người được rèn luyện tốt như anh thì làm sao mà mệt được? Em quá yếu, nên là sau này theo anh chạy bộ mỗi buổi sáng đi. Ơ, nhưng em có thấy anh chạy bộ bao giờ đâu. Bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta cùng chạy nhé. Đây quả thật là điều mà Ý cảm thấy vô cùng thú vị. Đang suy nghĩ xem cảnh tượng đó như thế nào, thì Hoàng bất ngờ vùi mặt vào giữa ngực cô mà rụi rụi. Cô giật thót mình. Đừng có như vậy. Từ ngực cô truyền đến giọng cười trầm thấp mê hồn. Hoàng buông ra và ngồi dậy. Dậy ăn sáng đi, rồi anh dẫn em đến xem nơi này. Xem gì mà bí mật thế? Là quà anh dành cho em ấy. Nhanh nào. Hai người ăn sáng xong thì Hoàng lấy xe chở cô đến nơi sầm uất nhất của thành phố. Chạy xe 5 phút từ nhà là đến rồi. Ở đây có các khu trung tâm mua sắm, khu vui chơi, các chuỗi cửa hàng và nhà hàng. Hoàng đỗ xe vào nơi quy định, nắm tay cô đến một cửa hàng khá rộng. Nhưng cửa hàng này không biết buôn bán cái gì, vì nó chỉ có một vài bàn ghế mà thôi. Cô quay sang hỏi anh. Nơi này chưa đi vào hoạt động anh? Sắp rồi. Mà chủ là ai thế? Bạn anh à? Em thích nấu ăn và làm bánh đúng không? Ý gật đầu. Từ sau khi nghỉ học đến giờ, với đôi tay khéo léo và đầu óc nhạy cảm với từng món ăn, cô cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với nó. Cũng ước mình có thể mở được một cửa tiệm nho nhỏ cho riêng mình. Cô nghe Hoàng nói tiếp. Nơi này em vừa ý không? Anh sẽ mở một cửa hàng cho em. Có thể là nhà hàng hoặc là tiệm bánh gì đó. Anh nói thật á? Nhưng mà mặt bằng nơi này không hề rẻ đâu. Tấc đất tấc vàng, còn là nằm ngay trung tâm của thành phố. Cô sợ nếu mình kinh doanh không tốt sẽ lỗ vốn mất. Hoàng để cô ngồi trên ghế cho đỡ mỏi chân. Anh vòng ra sau, bóp hai vai cho cô, ôn tồn giải thích. Tay nghề của em rất tốt mà. Nơi này mặc dù mắc, nhưng thuộc mặt tiền ngay giữa trung tâm. Chỉ cần món ăn ngon thì không sợ không có khách đâu. Nhưng... Cô biết anh cũng có cổ phần với công ty. Tiền của anh chắc chắn không hề ít. Mở một cửa hàng đối với anh không thành vấn đề. Ý đặt tay lên tay của anh. Anh nhìn xem này, xung quanh nơi này có khá nhiều nhà hàng ăn uống. Bên kia còn có trường đại học, khu chung cư. Mật độ người di chuyển qua lại trước cửa hàng khá đông. Em muốn mở một tiệm bánh ngọt, anh thấy thế nào? Không tồi đâu, anh thấy em có thể kinh doanh tốt đó. Thế mẹ có biết chuyện này không ạ? Bà có đồng ý không anh? Em yên tâm, mẹ không cản trở ước mơ của ai cả. Em cứ yên tâm mà làm, cô chủ nhỏ đi. Một tháng sau thì chuẩn bị, cửa hàng bánh ngọt có tên là Mây đi vào hoạt động. Ngày khai trương có chế độ giảm giá 50% được quảng cáo trên trang mạng Facebook từ trước nên khách hàng đến khá đông. Với tay nghề tuyệt vời của Ý, ai cũng khen hết lời, càng làm cô có thêm tự tin mà vung hết tâm huyết vào chúng. Có hôm tiệm bánh đến 11 giờ tối mới hết khách. Hoàng sợ cô mệt mỏi nên chỉ cho quán hoạt động từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Không trong thời gian buôn bán thì sẽ không tiếp khách hàng. Vì bánh ngon và thái độ phục vụ hết sức chu đáo nên không ai có ý kiến tiêu cực. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà tiệm bánh ngọt của cô đã thành tâm điểm của thành phố, trở thành điểm đến của rất nhiều cuộc hẹn hò hoặc tụ tập bạn bè gia đình. Trong trung tâm thành phố này có rất nhiều người biết đến tiệm bánh của cô, một khởi đầu rất thành công. Ngày lễ nên tiệm bánh Mây của Ý khá đông người. Cô tất bật từ sáng nhưng vẫn không làm xuể. Ly cũng ra phụ giúp cô một tay. Các nhân viên đi qua đi lại phục vụ và làm bánh. Cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Hoàng được nghỉ nên ra xem cô chủ nhỏ kinh doanh thế nào. Thật không ngờ mới có nửa năm nhưng khách lại đến đông như vậy, ngồi kín cả bàn. Diện tích của quán khá rộng rãi, được trang trí hiện đại nên càng thu hút hơn. Anh đứng một bên nhìn cô đánh trứng, lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán của cô. Anh biết cô đang mệt. Bàn 12, một phần crepe cầu vồng nhé. Ok, có ngay đây. Tiếng gọi của nhân viên liên tiếp vang lên, từng phần bánh trong tủ kính cứ thế vơi dần. Trong phòng làm bánh, Ý và thợ đều đang cố gắng hết mình. Khi trang trí kem hoa lên bánh, bụng Ý đột nhiên nhói lên một cái, làm cho cánh hoa hơi méo đi. Thấy Ý đột ngột khựng lại trong chốc lát, Hoàng lập tức hỏi: Em sao vậy? Ý nhíu mày cảm nhận cơn ê ẩm từ bụng dưới chuyển đến, nói với anh: Bụng em tự dưng đau quá, không biết làm sao nữa. Để anh chở em đi viện xem sao nhé. Nhưng mà tiệm bánh thì sao? Hoàng loay hoay tìm ly dặn dò: Em ở đây quán xuyến tiệm bánh được không? Dạ được, cậu mợ có chuyện gì vậy ạ? Mợ bị đau bụng nên anh cho đi khám một lát. Thấy Ý ôm bụng nên anh quyết định bế cô lên đi ra ngoài, lái xe một mạch đến bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ khám cho cô, Hoàng nghe điện thoại do Tính gọi đến, giọng tràn đầy vui sướng và tự hào. Alo anh hai, Tâm sinh rồi, là một bé gái rất đáng yêu. Chúc mừng vợ chồng em nhé, đang ở phòng nào? Lát anh và Ý sang luôn, anh chị cũng đang ở bệnh viện này. Anh và chị dâu đến viện làm gì đấy, chỗ nào không khỏe à? Ừ, cô ấy đau bụng nên đến đây. Vậy em chăm cô ấy đây, lát anh chị nhớ sang nhé. Vị bác sĩ khám cho Ý đi ra bên ngoài, vẫy tay anh đến phòng làm việc kế bên của ông ta. Sau khi ghi ghi chép chép gì đó, vị bác sĩ tháo mắt kính xuống trách móc Hoàng. Anh làm chồng cái kiểu gì mà để vợ mình động thai, xém chút nữa là xảy rồi. May là đến kịp đấy, nếu không thì... Bác sĩ, ông vừa nói cái gì cơ ạ? Vợ tôi bị động thai á? Nhìn Hoàng kinh ngạc như vậy, vị bác sĩ kia đoán. Thế là anh không biết vợ mình mang thai à? Hoàng lắc đầu, sự sợ hãi trước nay ít khi có đang dâng lên mãnh liệt. Người con gái anh yêu đang mang trong mình kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng việc cô động thai chắc do làm việc ở tiệm bánh quá mệt dẫn đến như vậy. Bác sĩ nói để Ý ở viện theo dõi lấy vài ngày, đến khi tình trạng thai nhi ổn định thì thôi. Nằm trên giường, Ý mỉm cười xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình nói khẽ. Anh ơi, thật may là con vẫn ở lại bên cạnh mình đấy. Hoàng gọt táo đút cho cô một miếng, giả vờ trách mắng cô. Thôi, sau này tiệm bánh cứ để cái ly nó lo liệu đi, em chỉ cần giám sát là được rồi. Tay nghề của Ly không kém hơn em là bao nhiêu đâu. Ly cũng là người khá nhạy bén, sau khi được Ý hướng dẫn và chỉ dạy nên tay nghề cũng rất là khá. Giao tiệm bánh cho Ly trông coi, cô cũng yên tâm phần nào. Hoàng nhìn chăm chăm vào bụng cô. Tâm sinh rồi đấy, một bé gái, Tính vừa mới báo cho anh biết xong. Thật sao? Không biết đứa bé trong bụng em là trai hay gái nhỉ? Anh á, anh muốn con trai. Tại sao Hoàng lại nghĩ như vậy? Trai hay gái cũng đều là con của mình. Anh lại một mực nói muốn con trai. Trong thời kỳ mang thai nên suy nghĩ của Ý có chút thay đổi. Hoàng sợ cô buồn nên vội vàng giải thích. Thì sinh con trai sau này anh và con có thể bảo vệ em mà. Vậy còn con gái thì sao? Con gái thì sẽ đáng yêu như em, anh sẽ bảo vệ hai người. Ý hạnh phúc khi biết được đáp án của Hoàng, thong dong ăn từng miếng táo được anh đút cho. Cô mong mình cứ được như thế này mãi, được anh cưng chiều, yêu thương. Ý nhìn lên trên trời qua khung cửa sổ, những áng mây trôi nhẹ theo từng cơn gió thổi, điểm tô lên nền trời trong xanh, tươi sáng. Bà Liên biết tin Tâm sinh nên lập tức chạy tới, mẹ ruột của Tâm cũng đang có mặt chăm sóc cho Tâm. Đang trò chuyện vui vẻ với bà thông gia thì lại nghe tin Ý động thai, giật mình mà kêu Tính đưa mình lên phòng bệnh ở lầu trên. Bà Liên cũng đã sinh con nên hiểu cảm giác khi mang trong mình sinh linh bé bỏng, nó thiêng liêng và thần kỳ như thế nào. Bà ngồi kế bên giường bệnh dặn dò Ý đủ chuyện rồi khuyên cô nên giảm bớt thời gian làm việc trong tiệm bánh. Tuy mới đầu đưa Ý về mục đích riêng, nhưng trong thâm tâm của bà đã dần coi cô là con dâu của mình. Cũng nhờ có Ý mà mối quan hệ trong gia đình càng trở nên thân thiết, bà Liên cũng rất vui mừng. Ý nằm ở viện một tuần thì được về nhà. Tâm được đưa đến nhà mẹ đẻ của cô ấy ở cữ 3 tháng 10 ngày. Hoàng nghiêm túc cấm Ý lén ra ngoài tiệm bánh làm việc. Một ngày chỉ đến một lần để kiểm tra sổ sách và quán xuyến thôi, còn lại là để cho cái ly nó lo. Hôm nay, Ý nằm trên sofa, mở camera ở tiệm bánh nhìn mọi người làm việc. Chưa đến trưa mà cô đã muốn đi ngủ rồi, nhưng cái bụng lại kêu lên vì đói. Từ khi mang thai đến giờ đã được 3 tháng, cô tăng những 5 cân. Một người gầy như cô, bây giờ nhìn vào có cảm giác đầy đặn hơn. Ý kêu dì giúp việc mới tuyển về, lo việc bếp núc, nấu giúp cô một bát cháo. Ăn xong thì xoa xoa bụng lên phòng đi ngủ sớm, để chiều còn đến tiệm bánh kiểm tra. Hoàng đã đi công tác 5 ngày rồi mà vẫn chưa về, làm Ý có chút nhớ. Không biết nhiệm vụ quan trọng cỡ nào mà ít khi anh gọi điện về thế. Nằm trên giường suy nghĩ một hồi thì hai mắt cô rít lại, dần chìm vào giấc ngủ. Lúc Ý mơ màng tỉnh lại thì Hoàng mở cửa phòng bước vào. Cô nhận ra anh vui mừng leo nhanh xuống giường. Anh thấy mà hết cả hồn, mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc nhưng vẫn nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô. Cẩn thận, em đang mang thai mà. Em quên mất đấy. Thế Thế mà cũng quên được anh thu em luôn đấy. Hoàng ngồi lên giường thuận thế ôm cô trên đùi mình. Anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Tặng em này. Anh đi làm mà lại mua quà cho em sao? Ừ, mau mở ra xem đi. Ý tò mò mở cái hộp quà tinh xảo ra. Bên trong là một cái lắc tay bằng vàng trắng có đính kim cương, có hình hai trái tim lồng vào nhau bên cạnh. Đẹp quá. Người ta nói ý nghĩa của cái vòng này là một lòng một dạ chọn đời bên nhau đấy. Cô nhìn anh đeo vòng lên tay mình mà khẽ cười. Người ta nói hay là anh nói đấy? Thì người ta nói, nhưng mà đó cũng là suy nghĩ trong lòng của anh mà. Hoàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Ý, đối diện với ánh mắt đầy hạnh phúc của cô mà thâm tình nói. Một lòng một dạ, chọn đời bên nhau. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong bộ truyện Nguyện bên anh chọn đời của tác giả Lan Lan qua giọng đọc của Kim Anh. Hy vọng quý vị và các bạn đã có những giây phút thư giãn thoải mái với bộ truyện này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những bộ truyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.